Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 878, U Minh Vũ. Vâng, chủ nhân, Hỏa Sư Tử nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ, lập tức nhảy lên một cái, thân thể ở trong hư không, hóa thành mấy trăm trượng hỏa diễm sư tử, giống giống. Đối thiên thành gào thét một tiếng, chung quanh hỏa nguyên khí, nhanh chóng hướng này hỏa sư tử tụ tập, hỏa diễm sư tử trên thân, dâng lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm cương khí, từ xa nhìn lại, hết sức đáng sợ, cái kia thần vương chi cảnh uy thế, càng là chiều kiến thành bên trong, cuồn cuộn tới, cửu u đại nhân, có thể muốn chúng ta ra tay. Kim Minh đám người xuất hiện tại trên tường thành, đứng tại cửu u trước mặt, mấy người trên mặt cung kính vô cùng. Không cần, cửu u trong mắt bay lên một vệt chiến ý. Tại thời gian chuyển luân bên trong tu luyện hơn một tháng, hiện tại cửu u tu vi đã là thập tam trọng thần quân viên mãn. Cửu u ước gì tìm người đánh một trầu. Mà toàn bộ thiên đế môn bên trong, Tần Vân cùng Lục Tùng, hắn không dám ứng chiến. Kim Minh đám người, kém cỏi nhất đều là thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. Đến mức mặt khác thiên đế môn đệ tử, tu vi so với hắn còn kém, treo lên tới cũng không có ý nghĩa. Hôm nay này hỏa diễm sư tử, cũng là thích hợp hết sức. Tầng 14 trung kỳ thần vương. Chiến lực vừa vặn cùng cửu u không sai biệt lắm. Tiểu tử, cút ra đây. Hỏa diễm sư tử thanh âm cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ thiên thành bên trong, tu vi kém một chút võ giả, chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng. Sóng âm kia vô cùng đáng sợ. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết, bản thiếu gia thành toàn ngươi. Cửu u vừa sải bước ra, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Ong ong, tịch diệt thương xuất hiện ở cửu u trong tay. Tay cầm tịch diệt thương, cửu u trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Là cửu u đại nhân, cửu u đại nhân xuất chiến. Này hỏa diễm sư tử cũng quá phách lối, dám chạy tới ta thiên thành gây rối. Cửu u đại nhân, cạo chết đầu này sư tử. Ngoặc kép. Toàn bộ thiên thành chấn động lên, vô số thiên đế môn đệ tử đều nhìn hư không cửu u cùng hỏa diễm sư tử. Trên ngọn thần sơn, sư phó Kim Lân thần chủ cùng cộng thiên thần chủ buông xuống, cửu u cùng Kim Lân thần chủ vật cưỡi hỏa diễm sư tử muốn đánh nhau. Trước tiểu viện, chỉ mộ tịch thanh âm xuất hiện, Kim Lân thần chủ, cộng thiên thần chủ. Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, lập tức hai con ngươi chiếu kiến thành nhìn ra ngoài. Đánh liền đánh thôi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hai vị thần chủ mà thôi. Hiện tại thiên đế môn cũng không sợ, có Tuyết Tùng tại, đừng nói là hai cái thần chủ, liền xem như tám cái thần chủ đều đã tới vậy cũng không sợ. Sư phó, cửu u mới thập tam trọng thần quân viên mãn, này hỏa diễm sư tử, đây chính là tầng 14 thần vương trung kỳ, nếu là treo lên đến, cửu u khẳng định ăn thiệt thòi. Nhìn xem Tần Vân, chỉ mộ tịch vội vàng nói, cửu u ăn thiệt thòi. Tần Vân nhếch nhếch miệng, cửu u lúc nào sẽ làm chuyện có hại, lại nói, bằng vào cửu u cùng Tuyết Tùng quan hệ. Hai cái vị này thần chủ nếu thật là bị thương cửu u, cái kia xuống chẳng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Xem kịch là được. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân lần nữa nhắm mắt lại. Này một trận chiến, Tần Vân tuyệt không lo lắng. Thần sơn sân sau, Tuyết Tùng a, người sẽ không thật coi trọng tiểu tử ngốc này đi. Tiểu tử này có gì tốt? Chờ bản tổ khôi phục lại đỉnh phong, đến lúc đó cái gì thiên kiêu tùy ngươi chọn tuyển. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, chủ nhân, ta cảm giác được trên người hắn có minh đế khí tức, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tuyết Tùng thấp giọng nói, Minh Đế, nghe đến lời này Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang tăng vọt, bản tổ có lỗi với Minh Đế ai, lúc trước nếu không phải hắn, ngươi chỉ sợ đã chết, mà ta cũng khó có thể phong ấn bản nguyên, chạy ra chàng hạo kiếp kia. Ai, Tiện Khô Lâu, khẽ thở dài một tiếng, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu thanh âm vang lên lần nữa. Nói cho tiểu tử này, mong muốn bản tổ người, trừ phi hắn trở thành cửu thiên giới mạnh nhất đại đế. Bằng không bản tổ không có khả năng đồng ý. Còn có, cái kia Tịch Diệt Thương, muốn làm thành sính lễ, như hắn thật chính là Minh Đế. Thanh thương này có thể là đồ tốt. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười ngây ngô. Bộ dáng kia, phảng phất là tại đang suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, Tuyết Tùng, trên mặt hơi đỏ lên. Thiên thành bên ngoài, tiểu tử, bản tọa rất bội phục dũng khí của ngươi. Thập tam trọng thần quân chi cảnh tu vi, dám cùng bản tọa giao chiến. Ngươi cũng đã biết thần vương cùng thần quân khoảng cách. Nhìn xem cửu u, hỏa diễm sư tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Thần quân cùng thần vương khoảng cách, cửu u có chút dừng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần vương mạnh cỡ nào ta không biết, nhưng ta biết, hôm nay ngươi sẽ trở thành vì ta Tịch Diệt Thương dưới, cái thứ nhất thần vương cảnh vong hồn. Cuồng vọng, nghe đến lời này hỏa diễm sư tử, trong mắt nộ khí tăng vọt, trở thành Tịch Diệt Thương dưới vong hồn. Trước mắt cửu u, này là muốn chém giết hắn. Hỏa diễm thiên cương, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm sư tử trên thân, cái kia nguyên bản đỏ tươi cương khí, tại thời khắc này, trở nên so máu tươi còn tươi đẹp hơn. Từng tầng một cương khí kim màu đỏ ngòm, từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ. Giết, phanh, hỏa diễm sư tử, mấy trăm trượng thân thể bay thẳng đến cửu u nhào tới. Hỏa diễm sư tử trên người khí tức tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Cái kia bổ nhào về phía trước, phảng phất muốn đem cửu u xé thành phấn vụn. Cửu u đại nhân, cửu u đại nhân, ngoặc kép, thiên thành trên tường thành, thiên đế môn đệ tử nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn biết cửu u rất mạnh, nhưng này hỏa diễm sư tử, đây chính là tầng 14 thần vương trung kỳ nhân vật đáng sợ. Tại toàn bộ thiên lan giới bên trong, đều uy danh truyền xa. Kim lân thần chủ, người này hỏa diễm sư tử, cũng là càng ngày càng mạnh. Kim lân thần chủ sau lưng, cộng thiên thần chủ tiếng cười khẽ truyền đến. Ha ha ha, cộng thiên thần chủ nói đùa. Hỏa diễm sư tử mặc dù tư chất không tệ, nhưng so với ngươi cửu thải băng loan, cái kia khoảng cách cũng không nhỏ. Người này cửu thải băng loan, đã là tầng 14 thần vương viên mãn a. Nhìn xem cộng thiên thần chủ, kim lân thần chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Cửu thải băng loan, cộng thiên thần chủ, nụ cười trên mặt bay lên tới. Cửu thải băng loan chính là thượng cổ dị chủng, nàng mặc dù chỉ có tầng 14 thần vương viên mãn, nhưng chiến lực có thể so với thập ngũ trọng thần vương chi cảnh cường giả. Nhìn xem kim lân thần chủ, cộng thiên thần chủ mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chiến lực có thể so với thập ngũ trọng thần vương. Kim lân thần chủ trên mặt cũng dâng lên một vệt hâm mộ. Có thể so với thần vương yêu thú, ban đầu liền không nhiều. Này cửu thải băng loan, chỉ sợ liền tầng 17 tuyệt thế thần vương cũng sẽ tâm động. Hư vô, tịch diệt, nhưng vào lúc này, hư không đại chiến, cuối cùng bày ra, cái kia đáng sợ hỏa diễm sư tử. Phảng phất mong muốn một chảo trực tiếp đem cửu u xé thành phấn vụn. Nhưng ngay tại cái kia một chảo muốn hạ xuống lúc, cửu u thân ảnh trực tiếp tại hư không nổ tung, phanh, nổ tung thân thể, hóa thành vô số u quang. U Minh Vũ, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong chỉ thấy hỏa diễm sư tử vùng trời xuất hiện mấy trăm cái cửu u, mà lại này chút cửu u thân pháp cực nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.